Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, đệ 2074 chương, La Sáu trên mặt nụ cười biến mất. Nam Ngọc thành chủ, ngươi lời này nói không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm ẩn nị, ngươi nói chúng ta giết thiếu. Thành chủ, ngươi nhưng có chứng cứ? Nam Ngọc mỉm cười lạnh, nếu không phải các ngươi, vì sao lúc trước cùng các ngươi cùng nhau tới kia hai người không có tới? Chẳng lẽ không phải có tật giật mình sao? Ngươi là nói U Nguyệt hai người, bọn họ đã đi rồi, chúng ta cùng bọn họ căn bản là không thân, bọn họ làm cái gì chúng ta cũng không biết. Hơn nữa ngươi cũng không có chứng cứ nói chính là bọn họ hay làm đi. Không phải bọn họ làm, bọn họ vì cái gì sẽ đi? Nam Ngọc Miểu đã nhận định là Tư Mã U Nguyệt bắt Nam Ngọc Trật. Hắn xoay người chiều chính mình ghế dựa đi đến. Có phải hay không bọn họ bắt được liền biết, ngươi tới, đi đem kia hai người cho ta bắt lại. La Y cuối cùng minh bạch đây là có chuyện gì. Hắn tưởng đi lên cùng Nam Ngọc Trật lý luận, bị La Sáu bắt lấy. Lục thúc, ngươi cấp Nam Ngọc thành chủ nói. Hắn lầm, U Nguyệt các nàng căn bản không có chảo Nam Ngọc Trật. Bọn họ binh lính còn đến chúng ta trụ địa phương đi lục soát quá. Nếu là các nàng làm, vì cái gì sẽ lục soát không ra người tới? La Y có chút sốt ruột, đối La Sáu yêu cầu nói. Nam Ngọc Miểu ngồi vào chính mình ghế trên, nhìn nôn nóng La Y, ý vị không rõ mà nói, ngươi cùng kia hai người quan hệ thực hảo, các nàng là ta bằng hữu. La Y hào phóng thừa nhận, nói như vậy các ngươi quả nhiên là một đám. Nam Ngọc Miểu lại đối La Sáu nói, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Vậy ngươi như thế nào không hỏi vừa hỏi nhà ta thiếu chủ? Chúng ta là khi nào nhận thức bọn họ, khi nào? Chúng ta ở xếp hàng vào thành thời điểm liền nhận thức. Vào thành về sau chúng ta chính là bằng hữu. La Y trả lời nói, thật sự, đương nhiên là thật sự. Tuy rằng chúng ta nhận thức không lâu, nhưng là chúng ta giống nhau là bằng hữu. La Y nghiêm túc nói. Hắn trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Nam Ngọc Miểu nhìn chằm chằm La Y nhìn trong chốc lát. La Y ngẩng đầu ưỡn ngực, một chút không có bởi vì cái này quan hệ mà che che giấu giấu. Nam Ngọc Miểu nhấp nhấp miệng. Ta tưởng ngươi khả năng giao một ít không tốt bằng hữu. La Sáu lời nói hắn khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng là toàn bộ Thanh Long hồn vực người đều biết Khởi Linh phái thiếu chủ là cái kẻ lỗ mãng, là sẽ không nói dối. Cho nên chuyện này trên cơ bản có thể đưa bọn họ bài trừ, nhưng là không thể bài trừ Tư Mã U Nguyệt làm chuyện này. Đêm ngày đó người toàn bộ đều bài tra xét một lần sau, Nam Ngọc Miểu đưa bọn họ toàn bộ đều thả trở về. Ngay cả La Y bọn họ cũng giống nhau bị thả trở về. Nếu Tư Mã U Nguyệt trở về tìm bọn họ, vừa lúc có thể đem người bắt lấy. Chờ những người đó đều rời đi, một sĩ binh thống lĩnh từ bên ngoài chạy vào, quỳ đến trên mặt đất hành lễ. Nói, thành chủ, chúng ta đem toàn bộ thành đều tìm một lần, không có phát hiện kia hai người thân ảnh, không có phát hiện. Bọn họ còn có thể phi thiên độn địa không thành, cho ta tiếp tục tìm. Là, hạnh phúc thành bố trí kết giới làm người, không thể tùy ý rời đi. Cho nên hai người kia không có khả năng không thông qua cửa thành rời đi. Một khi đã như vậy, kia các nàng khẳng định còn ở trong thành, chỉ cần ở trong thành, liền nhất định phải đem các nàng tìm ra. Nam Ngọc Miểu đối chính mình trong thành thực lực hiểu biết rất rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có nghĩ tới chảo hai người có như vậy khó. chính là đương một lần lại một lần tin tức truyền quay lại tới thời điểm, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng chậm mần đi. Vô dụng phế vật, các ngươi nhiều người như vậy, còn tìm không đến kia hai người, ta dưỡng các ngươi một đám phế vật tới làm cái gì? Ăn cơm trắng sao? Phía dưới quỳ một đống người không dám nói lời nào, có chút thậm chí bị hắn áp khí áp vô pháp hô hấp. Một đám đầu thấp gắt gao, liền sợ đầu mạo cao bị hắn bắt được. Thành chủ, chúng ta đã đem trong thành ngoài thành lặp lại tìm kiếm hơn 10 biến, xác thật không có phát hiện các nàng tung tích. Các nàng giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hư không tiêu thất, kết giới có phản ứng sao? Cửa thành có người đi ra ngoài sao? Đều không có. Hiện tại ngươi cho ta nói nhân phẩm không biến mất, khả năng sao? Chúng ta cũng chưa nói các nàng liền nhất định biến mất. Chỉ là nói, giống, ta tự cấp các ngươi một ngày thời gian. Các ngươi nếu là tìm không thấy nói, liền chính mình để đầu tới gặp. Là, trên mặt đất quỳ những người đó lên lui ra ngoài, chỉ để lại mấy cái quản gia. Lại bên kia cũng không tin tức. Nam Ngọc Miểu nâng chung trà lên, tưởng uống một ngụm trà nhuận đỡ khát, nghĩ đến chính mình rơi xuống không rõ nhi tử, hắn lại đem chén trà buông xuống. Chúng ta người ngày đêm canh giữ ở bên kia nhi, bọn họ ra tới người chúng ta cũng có phái người đi theo, nhưng là một chút tin tức đều không có. Bọn họ tự hồ căn bản không có trở về tìm Lai tính toán. Hai người kia chỉ cần ở trong thành, tổng hội lưu lại một ít dấu vết mới đúng. Nam Ngọc Miểu nói, đem thành chủ phủ mọi người đều phái ra đi, thật sự không được liền đem những cái đó đào quặng người kêu trở về cùng nhau. Là thành chủ phủ chưa từng có giống giờ phút này như vậy trống trải quá. Dĩ vãng nơi này đều là biển người tấp nập, binh lính thị vệ kết bè kết đội mà đi tới đi lui, ba cái giờ một đảo tuần tra, cơ hồ làm nơi này không có một chút có thể sấn hư mà nhập địa phương. Chính là hiện tại thành chủ phủ trừ bỏ cơ bản thị vệ này, nàng người toàn bộ phân công đi ra ngoài, cho nên Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ tiến vào thời điểm không có bị phát hiện, một chút cũng không ngoại ý muốn. Xem ra nơi này người đều đi không sai biệt lắm, biện pháp này quả nhiên hữu dụng. Nàng nghịch ngợm mà cười cười, chọc đến Vu Lăng Vũ cũng đi theo nàng nở nụ cười. Hắn hiện tại ở bên trong chờ chúng ta đâu, chúng ta sớm một chút vào đi thôi. Hai người đi vào Nam Ngọc Miểu nơi thư phòng. Vu Lăng Vũ ở đi vào thời điểm tùy tay bố trí một cái kết giới, đem chỉnh đống tiểu lâu đều cháo lên. Nam Ngọc Miểu đang ở nhắm mắt dưỡng thần, trở về mấy ngày nay vẫn luôn ở xử lý Nam Ngọc Trật sự tình, không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại thành chủ phủ không có người, hắn mới làm chính mình nghỉ ngơi một hồi. Nghe được mở cửa thanh âm, hắn tưởng quản gia vào được, nhắm mắt lại hỏi, có tin tức sao? Có cái gì tin tức so với chúng ta trực tiếp lại đây còn có giá trị? Xa lạ thanh âm làm Nam Ngọc Miểu lập tức mở mắt. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, ngươi không phải lại làm người nơi nơi tìm ta sao? Ta hiện tại lại đây, ngươi thấy thế nào lên cũng không cao hứng. Tư Mã U Nguyệt kéo hai căn ghế lại đây, cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau ngồi ở Nam Ngọc Miểu đối diện. Hai người biểu tình đều thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, cũng không có đem mỗi người sợ hãi Nam Ngọc Miểu để vào mắt. Trật nhi đâu? Nam Ngọc Miểu là thật sự quan tâm Nam Ngọc Trật. Hắn ở một cái phi thường an toàn địa phương, tạm thời không ai có thể xúc phạm tới hắn. Ngươi cứ yên tâm đi, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có cái gì yêu cầu, Xem ra hắn thực tượng nói sao. Ngươi vì Mục Lạc Phong làm gì đó. Phụ trách hắn nào một phương diện. Ngày thường cùng hắn gặp mặt thời điểm nhiều hay không? Nam Ngọc Miểu hai mắt híp lại. Chắc chắn mà nói, ngươi là vì một thống lĩnh tới. Ngoặc kép, hết chương.